Cô vợ mù, ly hôn, anh không đồng ý, chương 506. Góc truyện audio.com, chương 506. Khóe miệng Hoắc Đồng Quân nhếch lên một chút, gõ nhẹ lên trán của cô từ tốn nói, em không phải đã quên, trong tòa nhà có camera giám sát, sau khi anh ta được giải cứu nhất định là được đưa đi bệnh viện kiểm tra camera nhất định sẽ có tin tức. Bạch Hoài An nghe vậy thì ngẩng đầu vui mừng nói. Đúng vậy, sao em lại quên việc này nhỉ, thật đúng là ngốc quá mà. Trước kia cô cũng từng rất nhanh nhẹn, nhưng bây giờ thật sự không dám nghĩ đến nữa. Vậy hiện tại có phải anh muốn cho người đến thành phố An Lạc tìm kiếm? Bạch Hoài An hỏi, sau đó liền có chút lo lắng. Ngô Thành Nam hiện tại đang ở thành phố An Lạc, nếu như bị anh ta phát hiện thì quả thật có chút phiền toái. Hoắc Đồng Quân cười cười nói, anh đương nhiên sẽ không tự mình cho người tìm kiếm, anh sẽ tiết lộ tin tức này cho cụ Ngô biết. Người hiện tại đang ở thành phố An Lạc, nếu hắn tự mình đi tìm rồi đưa đến nhà họ Ngô, rất có thể bị hoài nghi có dụng ý khác. Một khi đã như vậy, vẫn là đem tin tức tiết lộ cho ông cụ Ngộ, để ông tự mình tìm kiếm là tốt nhất. Hoắc Đồng Quân liền lấy điện thoại gọi cho người giám sát camera, hỏi tin tức của người đàn ông trong sự cố thang máy. Ngay lập tức bên kia báo cáo kết quả cho anh, kết quả này làm cho người ta có chút kinh ngạc. Bởi vì người đàn ông kia không lưu lại một chút tin tức nào, cũng cự tuyệt bọn họ đưa đến bệnh viện kiểm tra. Không một ai biết người đàn ông này là ai, tới đây làm gì, chỉ có một đoạn video ngắn trong thang máy được lưu lại. Ánh mắt Hoắc Đồng Quân trở nên căng thẳng, cho người gửi đoạn video qua. Rất nhanh, người phụ trách ngay lập tức gửi đoạn video đến cho anh, Hoắc Đồng Quân xem qua. Chỉ cần liếc nhìn qua thôi đã đủ xác định, người đàn ông kia tuyệt đối là cháu của ông cụ Ngô. Hoắc Đồng Quân không có tận mắt nhìn thấy bộ dáng của cậu cả nhà họ Ngô, khi anh còn chưa được sinh ra, cậu cả nhà họ Ngô đã rời khỏi gia đình, không tìm được tung tích. Nhưng khi ông cụ dạy anh học tập, ông cụ vẫn thường xuyên nhắc tới người này. Khi đó Hoắc Đồng Quân tuổi vẫn còn nhỏ, có lòng hiếu kỳ cao, anh cố ý cho người đi tìm hiểu không ít thông tin về vị cậu cả nhà họ Ngô thần bí kia, siêu tập được không ít ảnh chụp, ngày ngày lấy ra quan sát thật lâu. Người đàn ông xuất hiện trong video kia, rất giống với hình tượng cậu cả nhà họ Ngô trong đầu anh bấy lâu. Trừ bỏ khí chất lạnh lùng không hợp với khuôn mặt, những thứ khác ngay cả tư thế đi đường, một ít thói quen đó đều giống nhau như đúc. Hoắc Đồng Quân đưa tay sờ cằm, ánh mắt bỗng trở nên thâm thúy. Nếu người đàn ông này xuất hiện trước mặt ông cụ Ngô, chỉ sợ căn bản không cần phải làm bất cứ xét nghiệm nào hết, cũng không cần cái gì mà thư tuyệt bút, chỉ cần là người có mắt nhất định sẽ chắc chắn đây là con cháu nhà họ Ngô. Về phần tính khí lạnh lùng khác hẳn Ngô Lập Thành, Hoắc Đồng Quân thấy đây cũng không phải là việc gì ngoài ý muốn, so với việc lớn lên tại nhà họ Ngô và được bảo vệ chu đáo, người đàn ông này từ nhỏ đã phải lưu lạc ở bên ngoài, chịu không biết bao nhiêu khổ cực, làm sao có thể có được khí chất ôn hòa như nước giống cậu cả nhà họ Ngô đây. Bất quá người này thoạt nhìn lạnh lùng không dễ dàng tiếp cận, nhưng có thể nhìn ra anh ta không phải là người có tâm tư ác độc. Hoắc Đồng Quân ngay lập tức gửi video giám sát cho ông cụ Ngô. Góc truyện audio.com, vừa gửi xong, Bạch Hoài An cũng từ phòng tắm đi ra, cô mới vừa tắm xong cảm thấy khắp người khoan khoái dễ chịu, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi ửng hồng. Vừa nãy khi đang nói chuyện với Hoắc Đồng Quân, bởi vì quá chuyên tâm vào câu chuyện nên cô cũng không quá chú ý vào cách ăn mặc của anh, lúc này mới phát hiện ra trên người Hoắc Đồng Quân chỉ có độc một chiếc khăn tắm, tóc đã khô, trên người không còn một giọt nước. Làn da trắng nõn được ánh mặt trời tô điểm trở nên thật xinh đẹp, dáng người cũng vô cùng hoàn hảo, là dáng người tam giác ngược điển hình, cơ bụng rắn chắc ẩn chứa sức mạnh ngang tàng. Cách chương.